Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 370, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, tôi lau qua là được. Chát Sở tỏ ra kháng cự với đề nghị của cô. Nên mà, để bạn tôi giúp anh nhé. Nếu anh không cho tôi giúp, tôi sẽ rất áy náy. Chu Linh vận vẫy tay gọi vệ sĩ đang ngồi không xa. Vệ sĩ hiểu ý, bước tới. Ngài đi thay đồ với tôi nhé. Đôi khi không cần tự tay làm, nhờ người khác xê, đờ, hắn ra kiểm tra cũng được. Chát Sở nhìn về phía Bạch Mục Phong vừa lấy đồ ăn xong. Bạch Mục Phong nhún vai, thản nhiên nói, An cứ đi thay đồ đi. Chu Linh vẫn giả vờ ngạc nhiên nhìn Bạch Mục Phong. Hóa ra hai người quen nhau, thế thì tôi đỡ áy náy hơn. Cảm ơn anh nhiều, miễn đạt được mục đích. Dù lời có ngọt ngào giả tạo thế nào cô cũng nói được. Nhìn màn diễn quá đà của Chu Linh Vận, Bạch Mục Phong chỉ cười không nói. Nhưng với Chát Sở, cô đang nịnh bợ Bạch Mục Phong, biến anh thành trò tiêu khiển cho cả hai, khiến anh vô cùng bực bội. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, không phiền cô, tôi về phòng tự thay được. Nói xong, Chát Sở bỏ đi, Chu Linh vẫn liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ. Vệ sĩ lập tức đuổi theo. Xin lỗi vì làm ướt đồ bạn anh. Chu Linh vẫn nhìn ly sữa đổ và mảnh vỡ trên sàn. Không sao, chuyện nhỏ thôi, Bạch Mục Phong thản nhiên đáp. Nhân viên nhanh chóng dọn dẹp. Chu Linh vẫn về chỗ tiếp tục ăn sáng. Ăn xong, cô đi lấy thêm sữa. Trong bữa, Bạch Mục Phong liên tục hỏi về công việc của cô, tỏ ra rất tò mò. Công việc tôi nhàm chán lắm, áp lực cao lại bận rộn suốt ngày, chẳng thú vị gì đâu. Nói chuyện này với anh tôi thấy hơi tra tấn. Chu Linh vẫn muốn đổi chủ đề, không thể tiết lộ quá nhiều với người lạ. A Lan, cô có nghĩ đến đầu tư lĩnh vực khác không? Bạch Mục Phong đột nhiên hỏi. Không. Tôi chỉ tập trung vào lĩnh vực quen thuộc. Nói nhiều về tôi rồi. Tôi vẫn chưa biết nêu làm nghề gì. Công việc của tôi, tốt nhất không nên nói. Tôi chỉ làm nông nghiệp và từ thiện thôi. Nhàm chán lắm, câu này ấy nghe ẩn ý. Chát Sở bảo anh ta nguy hiểm. Chắc chắn không đơn giản như vẻ ngoài. Người làm viễn thông như cô chắc không hứng thú đâu. Bạch Mục Phong tỏ ra kiêng kỵ khi nói về mình. Ánh mắt anh ta cũng không còn thoải mái như lúc trước, ẩn chứa sự lạnh lùng. Chu Linh vẫn biết điểm dừng. Tôi no rồi, phải đi làm đây. A Lan, tối nay rảnh không? Cùng ăn tối nhé. Bạch Mục Phong thấy nói chuyện với người khác lĩnh vực khá thú vị. Tối nay tôi gặp đối tác, chắc không đi được. Xin lỗi nhé. Rời nhà hàng, nữ vệ sĩ A Anh đi theo Chu Linh Vận. Cô sốt ruột bảo A Anh gọi cho nam vệ sĩ. Sao rồi? Trên N, G, Ư, C hắn có vết đạn không? Giọng cô gấp gáp, lộ rõ sự căng thẳng. Tôi không thấy, hắn cảnh giác lắm, không có cơ hội, không thể nào. Chu Linh vẫn suýt ném điện thoại nhưng kịp kìm lại. Một chiếc đã hỏng rồi, cô còn phải đi sửa. Hôm nay đi giày bệt nên đi nhanh hơn. Vì sốt ruột, cô bước rất nhanh, xe công ty đón cô đến nơi làm việc. Bắt đầu một ngày bận rộn, có lẽ vì tâm sự. Buổi đào tạo nhân viên hôm nay cô làm qua loa. Xong việc, cô đến đại sứ quán rồi đi sửa điện thoại. Làm xong mọi thứ, cô gọi cho Giang Thiếu Kiệt. Công ty có việc gấp, tôi phải bay về nước tối nay. Đột ngột thế, trước khi đi, chúng ta gặp nhau đi. Chu Linh Vận muốn cảm ơn Giang Thiếu Kiệt đã đồng hành thời gian qua. Được, máy bay 11 giờ. Còn chút thời gian, 6 rưỡi tối ra phố Tàu ăn nhé. Là đối tác làm ăn. Họ có sự ăn ý vượt cả tình nhân. Cuộc gặp đối tác dự định, cô giao lại cho người khác. Được, tôi sẽ đến đúng giờ. Xe công ty đưa họ đến phố Tàu. Khi cô đến, Giang Thiếu Kiệt đã ngồi đợi trong nhà hàng. Hai người vừa ăn vừa bàn công việc. có lẽ vì u uất, Chu Linh vẫn uống vài ly rượu, định uống ít nhưng lại thành 5-6 ly. Tôi chỉ muốn xê, đờ, hắn xem thôi. Sao khó thế, nếu không tìm lại được hắn, biết nói sao với các con. Bay nghìn dặm đến đây, lẽ nào về tay không? Đã đến rất gần rồi. Chán quá, say rượu, Chu Linh vẫn không còn đoan trang nữa. Chỉ muốn chút giận, nếu cô nói thẳng với hắn, có khi là hiệu quả hơn. Giang Thiếu Kiệt nghe cô than thở mà buồn cười. Thôi đi, hắn coi tôi như thú dữ. Nghe tôi muốn xem liền phòng bị như gặp yêu nữ. Chu Linh vẫn bĩu môi trông rất thiệt thòi, khiến Giang Thiếu Kiệt đau lòng. Từ thời đại học đã thích cô, đến khi khởi nghiệp vẫn vậy. Đã bao năm rồi nhỉ? Nếu hắn không nhớ cô có thể thích người khác không? Giang Thiếu Kiệt bất chợt hỏi. Chu Linh vẫn đập ly rượu xuống bàn. Tôi từng nghĩ tới, nhưng nếu đã yêu sâu đậm một người, thì khó lòng nghĩ tới ai khác. Thậm chí không thể mở lòng. Tôi không làm được việc đó. Nói rồi cô bật khóc. Cô cảm thấy bi kịch vì sự ngoan cố của mình. Xin lỗi, làm cô khổ rồi. Giang Thiếu Kiệt thấy lòng đắng ngắt. Anh rốt cuộc không thể thay thế được người đó. Anh đưa khăn cho cô. Chu Linh vẫn lau nước mắt, thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Đừng lo, khóc một chút cũng tốt. Tôi thấy như được hồi sinh. Chu Linh vẫn mỉm cười. Tôi nhất định sẽ thành công. Không gì ngăn cản được. Người cô nhắc hình như ở kia kìa. Giang Thiếu Kiệt chỉ ra đường. Cái gì? Chu Linh vẫn loạng choạng đứng dậy. Thấy Trát Sở đang bên kia đường. Tôi phải tìm hắn. Bỏ mặc Giang Thiếu Kiệt mồi lại. Thở dài ngao ngán. Cách chương.